Tuy rằng lúc trước hai huynh đệ ta tuy có chút xung đột nhỏ, nhưng mà không tính làm gì, đúng là không đánh không quen mà. Đỗ Khắc lộ ra biểu tình toàn thân lãnh vạch vô hại. Nhưng mà hai ta không xung đột lợi ích a, người phía dưới sẽ cho rằng lão đệ muốn đoạt bát cơm của bọn họ, nhưng mà lão Đỗ ta lại biết cái tội vật này chứ không được lão đệ. Lão đệ cuối cùng sẽ giết về thánh vật. Đường Thiên giơ ngón tay cái lên, lão Đỗ quả nhiên là ánh mắt tinh tường. Đỗ Khắc nhìn Đường Thiên, lão Đỗ có thể hỏi nhiều chút không? Lão đệ và Quang Minh Châu là địch hay là bạn? Tử địch. Đường Thiên chẳng có chút nào giấu giếm. Toàn bộ tội vật và Quang Minh Châu đều là tử địch. Đỗ Khắc ngữ khí bình tĩnh. Rất nhiều người cho rằng ta thành lập binh đoàn là vì đối phó lão đệ. Bọn họ không biết lão Đỗ ta chỉ có một mục tiêu, đó là trở về thánh vực. Tiền bối vì ra khỏi tội vực trước sau không biết chết bao nhiêu người, nhưng không có một ai thành công. Lão sư của ta chết tại nơi đó, gia gia của ta chết tại nơi đó. Ta biết rõ biện pháp trước đây đều không có hữu dụng. Nhiều năm như vậy, ta luôn nghĩ biện pháp gì mới có thể đi ra khỏi cái địa phương chết tiệt này. Cho tới khi có Phi Mã Thành, ta thoáng cái hiểu được. Binh đoàn, chỉ có binh đoàn mới có thể giúp chúng ta đi ra. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Đỗ Khắc dữ tợn.